Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, tề tụ. Khi Vũ Thần Sơn chư vị cường giả tụ tập thời điểm, Lâm Lôi bản thân vẫn còn chưa kịp xuất phát. Khoảng cách Lâm Lôi bế quan, đã hơn một năm thời gian trôi qua, mà tinh thạch khoáng mạch đã sớm đào móc hết. Bây giờ ở chỗ này đã kiến tạo một tòa chiếm diện tích chừng vài dặm cổ điển tòa thành. Cái này một tòa thành bảo chủ người chính là Lâm Lôi. Mỗi ngày đều có rất nhiều sùng bái Lâm Lôi người tới tòa pháo đài này bên ngoài. Chiêm ngưỡng lấy tòa pháo đài này. Tòa thành phía dưới, vi hình vị diện trong mật thất. Cái này vi hình vị diện bên ngoài là đáng sợ không gian loạn lưu. Vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được, mà Lâm Lôi bản thân thì là bình yên ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện. Đồng, đồng, ngoặc kép, đại địa mạch động phảng phất nhịp trống một dạng đánh tại Lâm Lôi trên trái tim, vừa tựa như lôi minh đồng dạng vang vọng não hải. Đại địa mạch động áo nghĩa Lâm Lôi lĩnh hội càng thêm khắc sâu. Tại Hạo Như Yên Hải pháp tác thôi diễn quá trình bên trong, điểm điểm cảm ngộ xông lên đầu. Đại địa mạch động 256 tầng, đang hướng đại địa mạch động 128 tầng cảnh giới lột xác. Xong rồi, cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Lôi trong mắt có một vệt vui sướng. Thôi diễn lâu như vậy, cuối cùng đem đại địa mạch động 256 tầng dung hợp thành 128 nặng. Đơn thuần uy lực, tối thiểu nhất tăng gấp bội. Đừng nhìn chấn động ba số lần giảm bớt, thế nhưng là uy lực ngược lại phần lớn. Cái này đại địa mạch động 128 tầng, so với lúc trước đơn thuần 128 tầng chấn động 3, uy lực không biết to được bao nhiêu lần. Dù sao bây giờ đại địa mạch động 128 tầng đã đem đại địa mạch động áo nghĩa hoàn toàn ẩn chứa trong đó. Nếu như có thể vẻn vẹn dùng một tầng ba động, liền ẩn chứa tất cả đại địa mạch động áo nghĩa, công kích kia lực, chính là thần cấp độ. Tiếp tục, Lâm Lôi không chút do dự, lần nữa đắm chìm trong kỳ lạ cảnh giới bên trong, càng không ngừng thôi diễn, mà lần này thôi diễn độ khó rõ ràng cao hơn nhiều. Phải hao phí gần 10 lần tinh lực, mới có thể miễn cưỡng để cho hai trọng dung hợp làm một. Tòa pháo đài này trong phòng khách, tụ tập một đám người, Ốc Đốn vợ chồng, Ba Khắc Năm huynh đệ, vẫn còn Thái Lạc, tòa tòa chờ một đoàn hài tử. Những hài tử này bên trong cũng có Ba Khắc Năm huynh đệ bọn nhỏ. Trong phòng khách một đám người đều đang đợi lấy Lâm Lôi. Phụ thân tại sao vẫn chưa ra? Thái Lạc có chút nóng nảy nói ra. Bây giờ Thái Lạc cũng có 1m7. Một năm qua này, hắn cái chuỗi rất nhanh. Ốc Đốn cười nhạt nói, Thái Lạc, đừng nóng vội, người bối bối thúc đã đi gọi phụ thân ngươi, đoán chừng lập tức tới ngay. Hôm nay là ngày 2 tháng 3, võ thần lúc trước mệnh lệnh là tại ngày 3 tháng 3 trước đó đến Vũ Thần Sơn. Lâm Lôi ít nhất cũng phải tại đêm nay đi qua. Ba Khác, ngươi cũng chuẩn bị đi. Ngồi ở một bên Tái Tư Lạc lên tiếng dò hỏi. Ba Khắc khẽ gật đầu. Tái Tư Lạc trong mắt lục quang lóe lên, nói thật, ta cũng muốn đi dò thám trong truyền thuyết chúng thần mộ. Đáng tiếc, ta tiến nhập thánh vực thời gian quá ngắn, năng lực tự vệ còn thiếu nhiều lắm. Tái Tư Lạc có chút không cam lòng. Những cường giả này từng cái đối tu luyện đỉnh phong đều có chờ đợi. Không ai lại e ngại cái kia một chút nguy hiểm. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, bọn hắn như thế nào lại tu luyện tới thánh vực cảnh giới? Tới, Tái Tư Lạc ngược lại cái thứ nhất phát hiện Lâm Lôi bọn người đến. Tất cả mọi người nhìn về phía phòng khách cửa hông. Bởi vì Lâm Lôi bọn người muốn ra cũng khẳng định là từ lòng đất mật thất ra. Đến lúc đó là từ cửa hông tiến nhập phòng khách. Quả nhiên. Trong chốc lát về sau, trên bờ vai đứng đấy bối bối Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nắm tay cùng một chỗ tiến nhập phòng khách. Lâm Lôi nhìn thấy trong phòng khách một trận kinh ngạc, thế nào nhiều người như vậy? Lão đại, ngươi cùng những người khác hào hào họp gặp đi. Đợi chút nữa một lần gặp mặt, sẽ phải 10 năm. Bối bối thanh âm vang lên. 10 năm, Lâm Lôi cảm thấy giật mình vô cùng. Thầm nghĩ, chẳng phải tiến nhập chúng thần mộ sao? Tiến nhập một cái mộ địa trở ra, một tháng thời gian đều ngại lâu, làm sao lại muốn 10 năm? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem bối bối. Trong đại sảnh những người khác đồng dạng nghi hoặc nhìn xem bối bối. Bối bối vạn phần khẳng định nói, chúng thần mộ địa, ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần tại chúng thần mộ bên trong đều phải 10 năm thời gian. 10 năm về sau mới có thể trở ra. Đương nhiên, nếu như ngươi tại chúng thần mộ bên trong chết mất cũng không có cách nào. Bối bối khẳng định là, từ hắc ám chi xâm vị kia vậy biết, không có giả, Lâm Lôi trong lòng minh bạch, thế nhưng là cái này cũng không khỏi để cho hắn chân mày cau lại. Bỗng nhiên Lâm Lôi cảm giác được trong tay siết chặt, Lâm Lôi quay đầu nhìn về bên cạnh Địch Lỵ Á nhìn lại. Địch Lỵ Á trong mắt đầy vẻ không muốn. Thật xin lỗi, Lâm Lôi thấp giọng nói ra. Một màn này phát sinh đi tới chúng thần mộ địa, liền đại biểu chính mình muốn cùng Địch Lỵ Á phân biệt 10 năm. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng ta. Địch Lỵ Á ngược lại an ủi Lâm Lôi. Chúng ta về sau có thời gian cùng một chỗ. Thế nhưng Lâm Lôi chính ngươi phải cẩn thận. Địch Lỵ Á không có ngăn cản Lâm Lôi đi chúng thần mộ địa, bởi vì Địch Lỵ Á biết rõ Lâm Lôi trong lòng có leo lên tu luyện đỉnh phong mục tiêu. Chúng thần mộ loại này nơi trốn, vô số cường giả đều mưu toan tiến nhập đều không có cơ hội. Lâm Lôi giờ phút này làm sao lại bỏ qua cơ hội như vậy? Tạ ơn, Lâm Lôi trong lòng một trận cảm động. Bồi bồi bọn nhỏ a. Địch Lỵ Á nhẹ nói, Lâm Lôi quay đầu nhìn mình hai đứa bé, Thái Lạc, Toa Toa. Bọn hắn hiện tại cũng lớn như vậy, chờ ta từ chúng thần mộ bên trong ra, bọn hắn đều đã qua 20 tuổi, biết rõ phải đi lâu như vậy. Lâm Lôi cũng cùng con trai mình, nữ nhi ở lâu trong chốc lát, một mực chờ đến hoàng hôn hàng lâm, Thái Lạc, Toa Toa trở về đi. Lâm Lôi vuốt ve hai đứa bé não đại. Ân, Thái Lạc, Toa Toa nhu thuận gật đầu. Bên cạnh ba khác cũng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, chuyện của ta còn xin hỗ trợ. Lâm Lôi sau khi nghe nhẹ gật đầu. Cái này ba khác cũng muốn đi chúng thần mộ địa. Bất quá danh sách này là hạn định. Lâm Lôi cũng cần đi hỏi dò một phen mới có thể biết được kết quả. Địch Lỵ Á. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á lẫn nhau cùng một chỗ. Cẩn thận một chút, Địch Lỵ Á nói khẽ. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chợt hai người khẽ hôn một cái. Lâm Lôi liền cùng bối bối bay thẳng khởi rời đi tòa thành. Trực tiếp về phía tây mời Vũ Thần Sơn phương hướng bay đi. Cuồng phong gào thét, Lâm Lôi, bối bối hóa thành hai đạo hồng quang xuyên thẳng qua ở chân trời. Bối bối, cái này chúng thần mộ làm sao lại muốn 10 năm? Lâm Lôi đang phi hành quá trình bên trong, không khỏi hỏi dò bối bối. Bối bối lắc đầu nói, ta cũng không biết, đây là bối lỗ đặc gia gia nói cho ta. Đúng rồi, cái kia ba khắc muốn đi chúng thần mộ địa. Nếu như ngươi không có cách, ta có thể đi cầu bối lỗ đặc gia gia. Bối lỗ đặc gia gia nhất định sẽ đáp ứng. Không vội, hỏi trước một chút võ thần. Lâm Lôi nói ra, Lâm Lôi bỗng nhiên đáy lòng nổi lên nghi ngờ. Bối bối cũng là muốn cùng hắn cùng đi chúng thần mộ địa. Mà lại bối lỗ đặc đại nhân còn đáp ứng. Lâm Lôi không khỏi dò hỏi. Bối bối, người bối lỗ đặc ra ra cho ngươi đi chúng thần mộ địa. Không lo lắng ngươi an toàn. Bối bối bĩu môi nói. Bối lỗ đặc gia gia nói, năm đó hắn cũng là trải qua cửu tử nhất sinh mới có ngày sau thành tựu. Hắn cũng muốn để cho ta hào hào trải qua tôi luyện. Mà lại tại chúng thần mộ địa, chỉ cần không quá lòng tham, mà lại cẩn thận một chút, vận khí không phải không may cực độ, bảo mệnh là không có vấn đề. Lâm Lôi gật đầu, dù sao Đức Tư Lê, Pháp, bọn người không phải một mực sống hào hào. Đến, Lâm Lôi dĩ nhiên nhìn thấy nơi xa Vũ Thần Sơn. Hai người lập tức lao xuống phía dưới. Thật nhiều cường giả, Lâm Lôi lập tức liền phát hiện cái kia 21 vị cường giả. Nếu như tại không biến thân tình huống dưới, cái kia 21 vị cường giả bên trong không ít đều theo kịp Lâm Lôi. Dù cho yếu, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá ta biến thân long huyết chiến sĩ hình thái, cũng chỉ có Pháp Ân có thể cùng ta đánh một trận. Luận pháp tắc lĩnh ngộ, chính mình là không bằng Pháp Ân, thế nhưng là long huyết chiến sĩ thiên phú quá mạnh, đây là không có cách nào. Ví dụ như Bối Bối, xem như phệ thần thử, này thiên phú so long huyết chiến sĩ còn muốn đáng sợ nhiều. Thật là nóng náo, Lâm Lôi phát hiện cái kia 21 vị cường giả, lại có mấy đôi ngay tại giữa không trung luận bàn. Bỗng nhiên một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Ha ha, Lâm Lôi, người rốt cuộc đã đến. Chúng ta một đám người coi như chênh lệch ngươi một người. Lâm Lôi lúc này rơi xuống. Giờ phút này đã là lúc chạng vạng tối. Cái kia trên đất trống đang có không ít cái bàn, cái ghế, vô số cường giả đang lẫn nhau uống từng ngụm lớn rượu đàm tiếu. Có hào hứng tới, còn trực tiếp ở giữa không trung luận bàn tỉ thí một phen. Những này cường giả tuyệt đỉnh, bình thường là rất tao tụ tập cùng một chỗ. Thật có lỗi, ta tới chậm, Lâm Lôi cũng có chút không có ý tứ. Ngay cả đánh chào hỏi, Pháp Ân người đi tới. Không có việc gì, lão sư hắn hiện tại cũng sẽ không nhận đối đãi chúng ta. Muốn đạt tới sáng sớm ngày mai, lão sư mới có thể tới gặp chúng ta. Buổi tối hôm nay, chúng ta một đám người ngay ở chỗ này họp gặp, náo nhiệt một chút. Hắn chính là Lâm Lôi. Không uống ít rượu, các cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Đây đều là tiềm tu mấy ngàn năm cường giả, bình thường mỗi lần người mới bọn hắn sẽ không quá quan tâm. Thế nhưng là Lâm Lôi đại danh thực sự quá vang dội. Đặc biệt là Lâm Lôi hay là trung cực chiến sĩ, long huyết chiến sĩ. Cái này cũng làm cho những này tiềm tu các cường giả không dám xem nhẹ. Các vị, Pháp Ân cười nhạt đứng thẳng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Pháp Ân. Liền lên mới luận bàn mấy đôi cường giả cũng rơi xuống. Pháp Ân cười nhạt nói, nơi này đại đa số người đều chưa thấy qua Lâm Lôi. Các ngươi buổi chiều không phải một mực tại đàm luận Lâm Lôi sao? Hiện tại tới, đúng, Khắc Lôi, ngươi không phải một mực hô hào, phải xem thử xem long huyết chiến sĩ lợi hại sao? Kiến thức long huyết chiến sĩ lợi hại, Lâm Lôi khóe miệng không khỏi có mỉm cười. Đáng tiếc là long huyết chiến sĩ, không phải bất tử chiến sĩ. Một cái to thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái thân hình cường tráng màu vàng tóc ngắn nam tử đứng lên. Hắn ăn mặc không có tay sau lưng, đáng sợ cơ bắp đem sau lưng chống đất giống như muốn xé rách đồng dạng. Cái này màu vàng tóc ngắn nam tử nhìn xem Lâm Lôi, cười nói, Lâm Lôi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khắc Lôi, bình thường đều là tại Bắc Hải trên hải đảo tu luyện. Sớm nghe nói long huyết chiến sĩ đại danh, một mực lòng ngứa ngáy vô cùng, muốn cùng Lâm Lôi ngươi luận bàn một chút, không biết, chấm ngoặc kép, có thể, Lâm Lôi khẽ cười nói, thống khoái, cái này tóc vàng, Khắc Lôi, nhãn tình sáng lên. Chợt thân thể cơ bắp chấn động, chỉ nghe, oanh, một tiếng cái kia sau lưng trực tiếp căng đến vỡ nát. Hắn bên ngoài thân dĩ nhiên là phảng phất kim loại hóa, tản ra kim loại sáng bóng. Pháp Ấp nói với Lâm Lôi, cái này Khắc Lôi, tu luyện cũng là đại địa pháp tắc, bất quá luận phòng ngự, hắn so Hắc Đức Sâm muốn mạnh hơn gấp 10. Lâm Lôi mỉm cười, ta biết, cái này Khắc Lôi xem bên ngoài thân kim loại hóa, khá giống đại địa thủ hộ Thánh Khải. Đại địa thủ hộ thánh khải thánh vực cấp bậc liền cùng loại với kim cương quang trạch. Lâm Lôi, trong lòng thầm nghĩ, một cái chiến sĩ, phòng ngự có thể đạt tới đáng sợ như thế tình trạng. Thật là siêu cấp cường giả. Lâm Lôi lật tay liền lấy ra tử huyết nhuyễn kiếm. Lâm Lôi, ngươi biến thân a, tóc vàng, Khắc Lôi lớn tiếng nói. Lâm Lôi lắc đầu nói, tạm thời không cần. Khắc Lôi có vẻ hơi không cao hứng, hừ một tiếng nói, Lâm Lôi, ngươi thật đúng là đủ tự tin. Nói xong Khắc Lôi cả người vọt thẳng ngay mà lên, nơi này là Vũ Thần Sơn, bọn hắn luận bàn cũng không dám phá hư Vũ Thần Sơn. Tự nhiên từng cái bay đến giữa không trung luận bàn, Lâm Lôi trong nháy mắt lóe lên đã đến giữa không trung. Tốc độ so với Khắc Lôi càng phải nhanh lên một bậc. Ha ha, tới đi, Khắc Lôi ở giữa không trung hưng phấn hét lớn một tiếng. Sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lâm Lôi. Cái kia hữu quyền du nhưng đánh ra, phảng phất đâm xuyên qua không gian, mang theo đáng sợ tiếng rít, đánh úp về phía Lâm Lôi. Nắm đấm này lướt qua, không gian dĩ nhiên là sinh ra gợn sóng. Hả, Lâm Lôi biến sắc. Nguyên bản Lâm Lôi chuẩn bị sử dụng phong ba động, thế nhưng là nhìn thấy một quyền này uy lực, Lâm Lôi khiến cho lập tức cải biến chiêu thức, thân hình bay ngược, cùng lúc trong tay tử huyết nhuyễn kiếm phảng phất xuyên toa không gian. Phàm là tử huyết nhuyễn kiếm lướt qua, không gian trong lúc đình trệ chậm lại, trong lúc sinh ra hỗn loạn chồng ảnh. Tử huyết nhuyễn kiếm trên lưỡi kiếm còn có ngưng tụ lưỡi đao không gian. Không gian xung quanh đều sinh ra rõ ràng gợn sóng. Phong chi áo nghĩa phong luật động tầng thứ hai. Oanh, tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp bổ vào cái kia lóe lên kim loại quang mang trên nắm tay. Vù vù, cái kia đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp truyền tới. Lâm Lôi bên ngoài thân đấu khí phồng lên. Mạch động phòng ngự hộ thể mới đưa cái này đáng sợ lực trùng kích tan mất, mà cái kia Khắc Lôi cũng đồng dạng bay ngược lái đi. Hắn trên nắm tay dĩ nhiên có một tia nhàn nhạt huyết ấn, lại ngay cả tổn thương hắn đều không làm được. Thật đáng sợ lực phòng ngự, đơn thuần phòng ngự độ tinh khiết, hẳn là theo kịp bất tử chiến sĩ. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Lâm Lôi, ta nhận thua, Khắc Lôi thanh âm vang lên, nơi này Lâm Lôi thật đúng là quái vật, không biến thân cứ như vậy lợi hại, vừa biến thân, ta ngay cả lực phản kích lượng đều không có. Miệng thảo luận, Khắc Lôi liền trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.